Vạn đạo Long Hoàng, chương 376, Đồng minh của chiến trường. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Oanh, oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng lúc này, trên bầu trời tràn ngập ra mấy cổ kinh khủng khí tức như đại dương mênh mông giống như thâm bất khả trắc. Mọi người kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lại, chứng kiến vô số thạch phong trên không, xuất hiện bốn đạo nhân ảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này bốn đạo thân ảnh, phân ra thạch phong bốn phương tám hướng. Mỗi một đạo thân ảnh, trên người đều lóng lánh lấy sáng chói hào quang, hoặc màu vàng, hoặc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Căn bản thấy không rõ chân thân, chỉ là cái loại này khí tức thật sự quá kinh người. Vương giả, là vương giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vương giả xuất hiện, đồng minh của chiến trường cửa vào muốn mở ra. Có nhân giống to, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Lục Minh đẳng nhân cùng thiên giang thủy vực thiên tài không khí khẩn trương, cũng theo đó dừng một chút. Ông, ông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tứ đại vương giả xuất thủ, từng đạo sáng chói hào quang theo trong tay bọn họ bắn ra chui vào đến rất nhiều thạch phong bên trong. Giờ khắc này, vô số thạch phong tại sáng lên, lóe ra vô số đạo minh văn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử, ngươi tốt nhất giao ra những cái kia bảo vật, nói cách khác cho dù hiện tại không giết ngươi, tiến vào đồng minh của chiến trường, ngươi cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ly Thu Thủy ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh bĩu môi, không nhìn thẳng hắn. Ly Thu Thủy khuôn mặt nghẹn màu đỏ bừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ly sư đệ cùng hắn nói nhiều như vậy làm gì? Tiến vào đồng minh của chiến trường, trực tiếp sát đúng là, không chỉ muốn giết hắn, đến lúc đó nhìn thấy Vân Đế Sơn Mạch Nhân, gặp nhất cái sát nhất cách, sát đến hắn chịu thua mới thôi. Giang Xuân cười lạnh nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy, chính hợp ý ta, là nên khiến cái này Man Di thổ dân thứ đồ tầm thường, biết rõ sự lợi hại của chúng ta rồi. Này phong thần tuấn lãng thanh niên cũng cười lạnh nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lời vừa nói ra, Vân Đế Sơn Mạch đích thiên tài, tất cả đều sắc mặt đại biến. Thiên giang thủy vực nhiều người như vậy, thiên tài càng là nhiều vô số kể, nếu quả thật ra tay với bọn họ, này bọn hắn lúc này đây đồng minh của chiến trường chuyến đi chỉ sợ nguy hiểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng giận, đều do Lục Minh cái này tạp chủng. Dương Lục Cực trong nội tâm gầm nhẹ, hắn chiến lực không được, muốn là đụng phải thiên giang thủy vực cường giả, chỉ sợ đến lành ít dữ nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi xin cứ tự nhiên, Lục Minh cười nhạt một tiếng, cocchuyenaudio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc hắc, vậy thì đồng minh của chiến trường chờ xem a. Lúc này, Triệu Toại cười lạnh một tiếng, sau đó bay về phía một bên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên giang thủy vực đích thiên tài, nguyên một đám ánh mắt bất thiện nhìn bọn hắn liếc, đi theo Triệu Toại, bay về phía một bên. Ông, ông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, vô số thạch phong, hào quang càng thêm sáng chói, vô số đạo minh văn hiển hiện mà ra tại bầu trời ngưng tụ, dần dần hội tụ thành nhất cái đại trận. Khai mở, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tứ đại vương giả, ngay ngắn hướng hét lớn một tiếng. Bỗng nhiên, đại trận ngưng tụ, một vòng màu đen vòng xoáy, xuất hiện tại bên trên bầu trời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này luân vòng xoáy cực lớn vô cùng, bao trùm tại vô biên thạch phong phía trên, vô cùng bát ngát. Này, cái này là đồng minh của chiến trường cửa vào. Này cũng quá lớn a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô số người xem nghẹn họng nhìn chân chối. Tốt rồi, đồng minh của chiến trường mở ra, các ngươi có thể vào rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyên cô tôi, nét, một đạo thanh âm uy nghiêm, theo nhất cái vương giả trong miệng truyền ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. đi, đi vào, chúng ta đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lập tức rậm rạp chàng chịt đám người, hướng về vòng xoáy bay đi. Nhớ kỹ các ngươi tận lực tụ cùng một chỗ tiến vào, như vậy đến đông minh của chiến trường thời điểm cũng càng có khả năng truyền tống đến gần khoảng cách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lỗ Tu lại phân phó một tiếng, mọi người gật gật đầu, một chuyến 98 nhân, hướng về vòng xoáy phóng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xông lên tiến vòng xoáy vị trí cũng cảm giác một hồi trời đất quay cùng, Lục Minh đẳng nhân thân hình tựu biến mất vô tung vô ảnh. Sát, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sát, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh bắt đầu cảm giác một hồi trời đất quay cuồng, sau một khắc bên tai tựu vang lên kinh thiên động địa hét hò. Lục Minh ánh mắt quét qua, đồng tử kịch liệt một hồi co rút lại, chấn động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phía trước, trên bầu trời, có vô số đạo thân ảnh tại răng khắp nơi, mùi máu tươi tràn ngập. Nơi đây, đang tiến hành thảm thiết đại chiến. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có bàn tay lớn che khuất bầu trời, có kiếm khí vắt ngang thương vũ. Bầu trời vũ trụ, có mũi thương quán thông thiên địa, có hỏa diễm thiêu tẫn vạn vật. Mạnh quá mạnh mẽ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô số Lục Minh khó có thể tưởng tượng cao thủ tại đại chiến, cả phiến thiên địa đều bị xé nứt rồi. Góc truyện audio.com, nguyên một đám cường đại vô cùng cường giả bị đánh chết, thi thể như sủi cảo giống nhau hạ xuống đại địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyện gì xảy ra, đây là nơi nào, Lục Minh khiếp sợ không thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xíu, yêu yêu, đột nhiên, một đạo kiếm quang hướng về Lục Minh chém tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đạo này kiếm quang, như theo sâu trong vũ trụ chém tới giống như, không gian đều bị chạm rạn nứt rồi, khủng bố vô biên, Lục Minh lực lượng tại đây đạo kiếm quang trước mặt tựu như ở trước mắt cát bụi giống nhau không ngờ. A hát, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thét dài, hắn không cam lòng cứ như vậy bị chém giết, hắn muốn kiệt lực phản kháng. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn cảm giác trước mắt tối sầm, sau một khắc hắn mở ra hai mắt. Gió nhẹ phật diện, hương hoa xông vào mũi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh phát hiện hắn đứng tại một mảnh trên thảo nguyên nở đầy hoa dại. Vừa rồi chính là cái kia khủng bố chiến trường, biến mất vô tung vô ảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ vừa rồi hết thảy đều là ảo giác, tại đây gọi là đông minh của chiến trường, có lẽ là năm đó chân thật tràng cảnh một loại chiếu rọi mà thôi. Lục Minh suy đoán, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có lẽ từng cái mới vừa gia nhập nhân, đều chứng kiến vừa rồi một màn kia. Đó là bất hủ chiến ý ngưng tụ mà thành, lưu động tại trong thiên địa thời gian cũng khó khăn lấy mục nát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này phiến cổ chiến trường, đoán chừng thật không đơn giản a hát, theo điển tịch ghi lại, đông minh cổ chiến trường, là mặt khác một mảnh cổ chiến trường một góc mà thôi, thoát ly nguyên lai thế giới, bị đế thiên thần cung cường giả ngưng luyện quá đấy. Lục Minh suy nghĩ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, hắn giật mình, trong tay xuất hiện một khối vạn dặm truyền âm phù. Bên trong truyền ra nhất điều tin tức là kiếm phong vân truyền ra đấy, hắn triệu tập vân đế sơn mạch nhân tại một chỗ tập kết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại phương Bắc vạn dặm truyền âm phù có thể thu đến, nói rõ tại trong vòng vạn dặm, vậy thì đi xem. Lục Minh ánh mắt lóe lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn cố ý một mình hành động, bất quá đã khoảng cách không xa, đi xem cũng không sao. Thân hình bay lên trời, hướng về phương Bắc mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn dặm không đến khoảng cách một lát tức đến, nhất diện bên hồ nhỏ, đã có hơn 10 nhân tụ tập tại đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Toàn bộ đều là vân đế sơn mạch đích thiên tài. Lục Minh vừa đến, mọi ánh mắt đều nhìn về hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vù, vù, đột nhiên, vài đạo thân ảnh lóe lên, đem Lục Minh vây vào giữa. Gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là Lam Vân Đạo, Yến Phi Tầm, Dương Lục Cực mấy người. Lục Minh, ngươi rõ ràng còn dám đến nơi đây tập hợp, thực là muốn chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên ngoài không dễ giết ngươi, đồng minh của chiến trường tựu không có cái này cố kỵ rồi. Lam Vân Đạo, Yến Phi Tầm mấy người thanh âm lạnh như băng vô cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ bằng mấy người các ngươi đồ bỏ đi cũng muốn sát ta. Buồn cười, Lục Minh ánh mắt khẽ động, cười nhạt một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, đừng tưởng rằng tại dự tuyển thi đấu thời điểm, ngươi điểm cao hơn ta một điểm, liền cho rằng chiến lực cũng so với ta mạnh hơn, hiện tại ta cho ngươi biết rõ ta chính thức lợi hại. Đại Nhật Thần Quyền, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Yến Phi Tầm thét dài, hắn nắm đấm tại sáng lên, một quyền oanh ra, nhất khỏa sáng chói mặt trời xuất hiện hướng về Lục Minh đuổi giết mà đi. Uy lực mạnh so về Dương Lục Cực thi triển Đại Nhật Thần Quyền, không biết hiếu thắng vài lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, Lục Minh phi thường trực tiếp trường thương quét ra, phong hỏa chi thế dung hợp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phó, Yến Phi Tầm đánh ra Thái Dương Quyền kình, như một đám ngọn lửa nhỏ, bị dập tắt, mũi thương không ngừng, oanh tại Yến Phi Tầm trên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Yến Phi Tầm kêu thảm một tiếng, thân thể như đạn pháo giống nhau bay ra, bay thẳng đến gian lận mét, miệng lớn ho ra máu, sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Cứ như vậy cũng dám nói mình rất lợi hại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười nhạt nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.